Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, 727. Chương 727, chính thức thành lập, mà Lâm Tinh tùy thuộc phạm vi nhỏ lại. Hắn bất quá là mở một nhà hắc điếm, bình thường lộng mấy đạo giá trên trời nông ra đồ ăn làm thịt khách. Bởi vì có trong thôn cùng huyện lý người quen chống đỡ, cho nên vẫn không có gặp chuyện không may. Bản thân của hắn tương đối hèn mọn, thường xuyên làm chút rình coi nữ khách phao ôn tuyền sự tình. Hắn hành sự cẩn thận một chút, chưa từng có bị phát hiện qua. Đây đều là Hoàng Siêu với hắn nói chuyện, từ trong miệng hắn đào lên. Còn như Lâm Tinh đi cho Lăng Vũ Hàm các nàng tiễn y phục, vậy thì thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dựa theo bình thường phát triển, Lâm Tinh coi như no rồi cái gì diễm phúc, người bị hại ở xấu hổ và giận dữ hơn, không phải có cái gì vui vẻ sao? Thực sự là gặp quỷ a, đụng tới một cái lưu manh, tâm lý vậy mà lại vui vẻ, ngạo kiều tha thứ đối phương, cuối cùng cùng với một đống lớn nữ nhân cùng nhau thích đối phương. Đây chính là nhân vật chính hào quang mị lực. Trên thực tế chính là đem người khác biến thành trí chướng. Nữ tổng tài cuối cùng sẽ gặp phải cái này kỳ kỳ quái quái người. Bởi vì, nữ tổng tài, cái này khái niệm giống như lão sư, hộ sĩ, hoa khôi, các loại, chờ, giống nhau điển hình. Hoàng Siêu không phải không thừa nhận, Lăng Vũ Hàm coi như là bị chính mình nhân vật chính số mệnh soát đi ra sáo lộ nhân vật. Mà Lâm Tinh đám người bọn họ hiển nhiên là Lăng Vũ Hàm số mệnh hỗn loạn về sau diễn sinh ra tới một hệ liệt tiểu quái. Ta sai rồi, ta sai rồi, đem ta bắt lại a. Lâm Tinh hổ thẹn giao phó xong chuyện đã xảy ra, đối với mình phía trước làm ác khó có thể dễ dàng tha thứ. Ngược lại thì thẩm phán để hắn thu được tâm linh tĩnh mịch. Hảo, Lâm Tinh ngươi lạc đường biết quay lại, vài năm sau vẫn là một cái hảo hán ách. Hoàng Siêu không hề có thành ý khích lệ nói, đây cũng là một cái bị hắn người bị thôi miên. Hoàng Siêu nhìn một chút chính mình nguyên lực, vẫn còn có 300,000 nguyên lực thừa ra. Hắn mấy ngày nay ở thành phố hô phong hoán vũ, không nghĩ tới nguyên lực tiêu hao so với hắn phỏng chừng cũng không lớn lắm. Hoàng Siêu, thiên kiện cục, cục trưởng thân phận phát huy không nhỏ tác dụng. Đối phương biết Hoàng Siêu là một khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Chính mình liền trột ra. Điều này làm cho Hoàng Siêu tâm linh ảnh vang dễ dàng hơn có hiệu lực. Mà Hoàng Siêu trí lực, theo nhiều lần xuyên Việt thêm vào, cũng đến rồi siêu nhân tình trạng. Loại tinh thần lực này số lượng vốn là đối với người bình thường có quấy nhiễu mãnh liệt. Hoàng Siêu nếu như bằng lòng tốn, hắn có thể chậm rãi lau sạch tất cả kẻ đối địch phản kháng ý chí, làm cho tất cả mọi người nghe theo hắn khuyên cáo. Bất quá Hoàng Siêu cũng không có nhiều thời gian như vậy đi theo những người này lời nói nhảm. Hắn sử dụng nguyên lực ảnh hưởng tâm trí, trong thời gian thật ngắn liền lại đê mê thành phố rất nhiều người quải thượng liễu sổ đen. Hoàng Siêu a, ta biết ngươi tinh thần trọng nghĩa cường liệt, bất quá mấy ngày ngắn ngủi ở thành phố ném đi mấy nhóm nhân mã, thật sự là khiến người ta ghé mắt a. Đại lão đối với Hoàng Siêu nhiệt tình cũng biểu thị bất đắc dĩ. Cái này tiểu tử rất có thể nháo đằng, tuy là hắn làm việc xinh đẹp, thế nhưng hắn loại này hành vi chỉ sợ sẽ làm cho trong lòng người dè chừng và sợ hãi, về sau không tốt phát triển a. Hoàng Siêu có thể minh bạch tâm ý của đối phương, kỳ thực cũng là muốn không để cho mình muốn phong mang tất lộ, về sau có thể đi được xa hơn. Thế nhưng Hoàng Siêu trong lòng hiển nhiên có lập kế hoạch, hắn thẳng thắn thành khẩn mà nói ý nghĩ của chính mình. Ta hiện tại cũng có thể chen mồm vào được, chứng kiến bất bình sự tình, cuối cũng vẫn phải đi quản lý. Người thường có các loại lo lắng, bọn họ đối phó một cái ác nhân, khả năng để cho mình trả giá giá quá cao, mà người như ta lại không quản. Thiên hạ còn có bao nhiêu người có thể chủ động xử lý những thứ này sự tình? Ta làm sự tình đều phù hợp đạo đức cùng pháp luật. Nếu quả thật có người vì vậy đối với ta đề cao cảnh giác, muốn ngăn cản ta tiếp tục phát triển, chắc là hắn tâm lý có quỷ a. Ta nếu đi tới bước này, liền muốn để cho chúng ta sinh hoạt càng thêm yêu công chính cùng thanh minh. Vì thế ta không sợ cùng các loại yêu ma quỷ quái là địch. Tin tưởng ta, cần lo lắng khiến cho bọn họ. Hoàng Siêu nói ôn hòa cười. Trong tiếng cười có kiên định ấm áp lực lượng. Thực sự, cần lo lắng khiến cho bọn họ. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới đã không có lực lượng truy cầu. Hắn chỉ là chậm rãi đem Hoa Quốc mang tới tốt nhất hoàn cảnh. Hắn rất chờ mong, đó là ở huyễn tưởng thế giới phóng tình cảnh. Tiêu Dật bị lão cấp trên gọi về bộ đội, tiếp tục huấn luyện cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cả người ngược lại trở nên bình thường. Một cái vì nước làm ra không nhỏ đóng góp binh vương. Mới vừa đến đô thị, liền thoái hóa tỷ lệ lang. Cái này ngập trong vàng son sinh hoạt thực sự là rất có thể ăn mòn nhân ý chí chiến đấu. Hắn nhớ đùa giỡn Lăng Vũ Hàm, sau đó bị Lăng Vũ Hàm đánh vào y viện. Hoàng Siêu chuyên môn đi Tiêu Dật quân khu, đem hắn tìm đến nói chuyện đàm luận. Tiêu Dật thành khẩn nhận thức đến sai lầm của mình. Từ đây đem chính mình tài hoa cùng năng lực đều cống hiến nước Hoa Quốc phòng sự nghiệp. Hoàng Siêu cuối cùng xử lý cái này binh vương, cuối cùng cũng đem vài cái Hoạc Phong Thanh Kỳ tiểu quái giải quyết. Cùng Lăng Vũ Hàm cùng nhau quay trở về đế đô. Hai tháng phần tải hắn bận rộn chúng qua đi, bởi vì Lăng Vũ Hàm có phá toái hư không tu vi, cho nên Hoàng Siêu cũng không có vội vã xuyên Việt. Hiện tại hắn xuyên Việt giao diện dừng lại ở dấu bé vĩnh vô chỉ cảnh dấu lớn bên trên. Phim này nhưng thật ra là cái phản độc phẩm điện ảnh. Cái kia Tiểu Dược Hoàn đại biểu chính là độc phẩm. Trong phim ảnh đối với Tiểu Dược Hoàn lợi dụng quả thực giống như trò đùa. Mà trong đó tác dụng phụ càng là không phát phục. Bởi vì đây là nó, độc phẩm, cố hữu đặc thù. Loại này đặc thù khoa học kỹ thuật đạo cụ, chỉ sợ cũng rất khó ở trong thực tế tái hiện. Hoàng Siêu ngược lại cảm thấy cải tạo gen dễ dàng hơn đề cao trí lực. Tây Phương Hạp thuốc điện ảnh cũng phải thận trọng a. Lại nói tiếp siêu năng mất khống chế thủy tinh cũng là một hố to. Hoàng Siêu tu luyện mấy trăm năm, tu tâm dưỡng tính, trưởng khống chính mình, cố gắng đem có thể tác dụng phụ tiêu trừ. Dựa theo Tây Phương điện ảnh phát niệu tính, thật muốn phách cái bộ thứ hai. Thủy tinh kia nói không chừng là ma quỷ mê hoặc, ngoại tinh nhân âm mưu, trụy lạc chi nguyên, nói chung chính là phi thường cái hố đồ đạc. Hoàng Siêu nếu không vội vàng đem niệm lực tiêu trừ đặc thù, hóa thành tinh thần một loại ngoại tại quấy dày, sợ rằng phải bị điện ảnh thiết định cái hố vẻ mặt huyết. 3 tháng triệu khai đại hội, Hoàng Siêu thiên kiện cục chính thức thành lập hoàn chỉnh tổ chức cơ cấu, trở thành sự vụ viện lệ thuộc trực tiếp đơn vị. Hoàng Siêu bây giờ lại cùng viện trưởng Bình khởi bình tòa. Hồi tưởng mấy trăm năm chính mình bình thường trạng thái, thực sự có loại thương hải tang điền cảm khái. Đương nhiên ở trong hiện thực, con này quá khứ chưa tới nửa năm. Hoàng Siêu hỏa tiễn thoan thăng tốc độ, để hắn trở thành mọi người trong lòng người tâm phúc. Hoàng Siêu không phải hệ phái nào, hắn cùng mọi người quan hệ đều rất tốt. Đã có tuổi người, cái nào đều muốn cùng Hoàng Siêu giao hảo. Thời khắc mấu chốt có thể người cứu mạng a. Phàm là tin tức linh thông người đều biết Hoàng Siêu địa vị đặc thù, không có ai còn dám đi uy hiếp hoặc ép buộc Hoàng Siêu làm cái gì. Có can đảm người làm như vậy đều đã chết rồi. Gia tộc suy tàn, Hoàng Siêu ngồi vững vàng chính mình vị trí. Thiên kiện cục cũng bắt đầu rồi nghiên cứu của mình kế hoạch. Nhóm đầu tiên hạng mục đã bắt đầu. Thiên kiện cục thiết trí 6 cái công năng bộ môn, khoa nghiên bộ, phụ trách nghiên cứu cao tân khoa kỹ năng, đại lượng nghiên cứu khoa học công phu tác giả, ở Hoàng Siêu dưới sự chỉ đạo, bắt đầu rồi mục đích minh xác thăm dò. Khoa thi bộ phận, phụ trách điều tra thế giới một C-chi đặc biệt hiện tượng tự nhiên, như dị thường khí trời. Đây là thiên kiện cục quốc gia khí trời, bản chức công tác. Chữa thương bộ phận, phụ trách nghiên cứu chữa thương kỹ thuật, khí tài, dược phẩm, đồng thời kiến thiết Hoa Quốc mạnh nhất chữa thương làm thí điểm nơi làm thí điểm. Tuyên truyền bộ, phụ trách lấy chồng giảng đạo lý, cùng người phản đối lẫn nhau phun, từ lý trí phụ trách. Điều tra bộ, tất cả liên quan đến khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh vấn đề, đều có thể đứng ra điều tra. Từ Trương Lễ phụ trách, đặc cần bộ phận, phụ trách đặc thù sự vụ, trên thực tế là chiến đấu bộ môn, cùng hai chỗ vân vân báo tổ chức hợp tác. Từ đây ta cũng là nguyên anh trung kỳ cao thủ lạp. Ha ha ha, Hoàng Siêu vẻ mặt nghiêm túc mở rất nhiều ngày hội nghị. Chỉ có ở Lăng Vũ Hàm trước mặt, ngẫu nhiên biểu đạt một cái trong lòng đắc ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.